Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là vì cách xa Hạ Vi Tử. Tiêu Dật đối với đáp án này cũng không có quá mức giật mình. Ông trầm tư một lát nói: "Cha là thương nhân, bất kể là vì con hay vì lợi ích của tập đoàn, cũng không đồng ý với việc con ra khỏi nước. Hơn nữa, con có điều không biết. Mới vừa rồi Vi Tử biết được con muốn ra khỏi nước, khóc đến thật thương tâm. Lại nói Vi Tử toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh con, cũng là bởi vì năm con 12 tuổi ấy, đột nhiên tuyên bố tương lai con bé sẽ thành nữ hầu thiếp thân của con." Mí mắt Tiêu Tử Thằng run rẩy ngước mắt lên, nhàn nhạt thoáng qua Tiêu Dật, lạnh lạnh nói một câu: "Cha, xin người nói trọng điểm. Anh đương nhiên nhớ quyết định năm 12 tuổi đó của anh, nhưng bây giờ anh cũng không biết quyết định năm đó đối với Hạ Vi Tử mà nói là tốt hay xấu. Không bằng chúng ta nói tới điều kiện, hai bên lùi một bước. Cha giúp con giải quyết chuyện Vi Tử, mà con thì không cần phải ra nước ngoài du học. Chúng ta cho cả hai 4 năm. Trong 4 năm cha sẽ không nhung tay bất cứ chuyện gì của con. Con có thể lấy được tự do mình muốn. 4 năm sau, trừ phi con kết hôn cùng tiểu thư mua đăng hộ đối, nếu không con nhất định phải tiếp nhận tập đoàn. Cha định xử lý Hạ Vi Tử thế nào?" Tiêu Tử Thăng tương đối để ý chính là vấn đề này. Rất đơn giản, nếu Vi Tử muốn làm nữ hầu như vậy, cha quyết định đưa con bé đến học viện nữ hầu tu học mấy năm. Về tương lai con bé tốt nghiệp là có thể hoàn thành lý tưởng của mình. Học viện nữ hầu? Đúng, chính là học viện nữ hầu cực kỳ nổi tiếng. Có phải là học viện mà Bắc Thanh mở hay không? Không sai. Nghe nói những cô gái trong học viện nữ hầu sau khi tốt nghiệp ra ngoài cực kỳ nổi bật. Vi Tử nếu như học ở đó học tập, tương lai tốt nghiệp rồi con bé có thể trở thành nữ hầu thiếp thân đắc lực của gia đình khác. Cứ như vậy đi, chuyện buồn phiền ở nhà của con cũng được giải quyết toàn bộ. Đề nghị này như thế nào? Tiêu Dật nhìn Tiêu Tử Thăng đến thở, lặng lặng chờ câu trả lời của anh. Mà Tiêu Tử Thăng lại lâm vào khoảng thời gian trầm mặc. Đề nghị này của cha quá không tệ. Nguyên nhân chủ yếu khiến anh quyết định ra nước ngoài du học chính là có liên quan đến Hạ Vi Tử. Một mặt những năm gần đây, Hạ Vi Tử theo sát mông anh, làm cho anh có chút sợ bị người khác làm phiền. Mặt khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, anh có cảm giác mình nợ Hạ Vi Tử một tín ngưỡng. Thời điểm 12 tuổi, trong lúc vô tình anh đã tạo cho Hạ Vi Tử tín ngưỡng là một nữ hầu. Sau năm ấy cô đối với anh trung thành sùng bái, toàn bộ thành lập lên gọn xiềng của nữ hầu, làm cho anh cực kỳ hối hận, bởi vì lòng tốt này thật sự là một quyết định sai lầm. Tiêu Tử Thăng còn nhớ rõ sinh nhật ngày đó, bộ dạng Hạ Vi Tử mặc bộ trang phục nữ hầu nhỏ nhắn, bị tiếng cười nhạo xung quanh dọa đến sợ khóc. Không thoải mái trong lòng, anh nháy mắt đã toàn bộ bị kích thích bùng phát. Anh không để ý đến ánh mắt người khác, một bàn tay nhỏ bé mập mạp của cô đi đến giữa sân tuyên cáo với mọi người cô sẽ là nữ hầu thiếp thân của anh. Bây giờ nhớ lại, Tiêu Tử Thăng cũng không hiểu nổi lúc đó anh rốt cuộc là ôm tâm tình gì lại đi quyết định chuyện này. Có lẽ lúc ấy anh mang tâm tính bảo vệ động vật nhỏ, chẳng qua là không thích nhìn người khác khi dễ bạn chơi của mình, cho nên sự đồng tình trong lòng tràn ra mới chủ động an ủi Hạ Vi Tử nhỏ đáng thương. Đúng là như vậy, nhất định là như vậy, nếu không anh sẽ không tức giận như vậy. Nhìn thấy cô khóc thành mật mèo sẽ không đau lòng như vậy. Nhưng mà hôm nay xem ra quyết định lúc đó của anh là một sai lầm. Một câu nói vô tâm của anh lại trở thành xiềng xích khiến Hạ Vi Tử khi còn sống lập chí trở thành nữ hầu thiếp thân của anh là cái gì. Bây giờ đầu óc thật là không còn dùng được. Cho nên hiện tại không thể ra khỏi nước, ít nhất trước tiên phải tìm được một cái mục tiêu mới trong cuộc sống cho Hạ Vi Tử. Anh không thể phủi mông một cái không trách nhiệm liền bỏ đi. Anh cảm giác bản thân mình phải có trách nhiệm với Hạ Vi Tử. Một cái là phụ trách về tín ngưỡng, không thể để cô vì một câu nói vô tâm của anh mà phí thời gian cả đời. Cô cũng nên có một mảnh trời thuộc về riêng mình. Tiêu Tử Thăng dần dần kéo lại suy nghĩ, hỏi người cha đối diện anh: "Còn nhớ được học viện của Bắc Thanh không cần tham gia cuộc thi phải không?" "À, hình như là thế. Nghe nói là hiệu trưởng tự mình đề ra." Tiêu Dật ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết Tiêu Tử Thăng hỏi như thế có dụng ý gì. "Là Bắc Thanh sao?" Tiêu Tử Thăng tùy ý hỏi. Tiêu Dật lại hoàn toàn hồ đồ. "Bắc Thanh của con mới về hưu, một ngày trước con trai của ông ấy từ Mỹ trở lại tiếp nhận chức vị hiệu trưởng." "An Ninh trở lại rồi." Tiêu Tử Thăng gật đầu một cái, trong lòng có toan tính. Tiêu Dật thấy con trai họ một đằng trả lời một nẻo, trong lòng không khỏi gấp gáp nên vội vàng nói: "Vậy đề nghị mới vừa rồi của cha con có đồng ý hay không?" Tiêu Tử Thăng không hề động đậy, chỉ là lạnh lùng nói: "Cha, con cảm thấy ý tưởng đưa Hạ Vi Tử đến học viện nữ hầu rất tốt, con rất tán thành, cho nên con quyết định tạm thời không ra nước ngoài du học." Nghe được Tiêu Tử Thăng nói như vậy, Tiêu Dật vô cùng vui vẻ. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, không cho đổi ý. "Không đổi ý. Dù thế nào đi nữa, anh chỉ nói là tạm thời không ra nước ngoài du học." Lúc này Hạ Vi Tử đang yên lặng buồn bã, hoàn toàn không biết cuộc sống của mình đang bị thiếu gia cô sùng bái tính toán. Hạ Vi Tử trở về phòng, chuyện thứ nhất cô làm chính là mở tủ treo quần áo, lấy tất cả đồng phục nữ hầu của mình để ở trên giường. Tổng cộng 28 bộ trang phục, tất cả đều là màu hồng phấn, thắt lưng cao, váy ngắn bùng xòe, có một cái nơ con bướm thật lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net